Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 389, Thánh Thể Quyết lần nữa đột phá. Tại sao có thể như vậy? Ngươi đây là cái gì yêu pháp? Không có khả năng, điều này sao có thể? Sau một khắc, Từ Phúc trong thần sắc tràn đầy hoảng sợ. Cảm nhận được chính mình năng lượng trong cơ thể điên cuồng sói mòn, bị Lâm Long hấp thu, hoảng sợ bên trong còn bí mật mang theo lấy khiếp sợ. Hắn sống mấy ngàn năm, còn cho tới bây giờ chưa thấy qua loại này quái dị công pháp. Trên thực tế hấp tinh đại pháp sở dĩ như vậy biến thái, hoàn toàn tựu là dựa vào là thánh thể quyết, bằng không thì hắn cùng giáo hắn lão đầu kia đồng dạng. Hấp thu đến nhất định được trình độ không thể hấp thu. Nếu không sẽ bạo thể mà vong. Nhưng Lâm Long có thánh thể quyết, hoàn toàn không cần lo lắng. Hấp thu năng lượng tại trong khoảnh khắc đã bị thánh thể quyết chuyển hóa làm thân thể chất dinh dưỡng, cường đại thân thể, tiến hành đột phá. Có thể nói Lâm Long thánh thể quyết phối hợp hấp tinh đại pháp, so thao thiết lợi hại đâu chỉ gấp 10 lần. Tại tăng thêm hắn võ đạo song tu, từ xưa đến nay hắn tự là đệ nhất nhân, tự địa cầu sinh ra đời, đều không có xuất hiện qua khủng bố như thế yêu nghiệt. Lâm Long nhìn xem giấy rụa Từ Phúc, trên mặt lộ ra tiếu ý, giấy rụa a, càng giấy rụa cái chết càng nhanh, mà những cái kia bảo hộ Tần Thủy Hoàng ninja, gặp Lâm Long vậy mà công kích trực tiếp lão tổ tông. Lập tức tam thi thần bạo khiêu, nhào nhào phóng tới Lâm Long. Lâm Long cười nhạt một tiếng, tay trái bấm véo cái pháp quyết, dùng sức vung lên, một đạo vô hình năng lượng tựa như gợn sóng hướng bốn phương tám hướng lan tràn. Phốc phốc, những này ninja đứng mũi chịu sào, trực tiếp bị tức sóng chặn ngang cắt đứt, dầm ào ào, ngay sau đó. Tần Thủy Hoàng phòng ngủ trực tiếp bị tức sóng lật tung, trở thành một cái lộ thiên nơi. Thằng này lập tức mộng bức, trong đầu trống rỗng, ngắm nhìn bốn phía, phục hồi tinh thần lại, lập tức giống to, Từ Phúc chạy đi đâu rồi? Cứu mạng A Hát có thích khách mau tới người. Phòng bên ngoài, gặp Tần Thủy Hoàng giống to. Lâm Long vội vàng đem trong sân ninja toàn bộ tiêu diệt. Sau đó tăng lớn hấp lực, mấy cái thời gian hô hấp, một đại cường giả Từ Phúc đã bị Lâm Long hấp thu thành người khô. Cái chết không thể tại chết, ngay tại một sát na kia ở giữa, oanh, Lâm Long trong thân thể một hồi nổ vang, tựa như khai thiên tích địa một giống như, trên người bắt đầu toát ra kim quang. Tựa như tiên nhân hạ phàm, khí thế cường đại tuyên bố, tựa như Thái Sơn áp đỉnh, lại để cho phương viên trăm dặm ở trong hết thảy sinh vật tiếp tận xoay người nằm dạp trên mặt đất. Nhỏ yếu một điểm, thậm chí trực tiếp bị tức thế áp bách thất khiếu chảy máu. Cốt nhục bạo liệt, trời ạ, cái này cổ khí thế này là người nào phát ra tới? Thật là khủng khiếp, chuyện gì xảy ra? Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Trong lúc nhất thời, áp nằm dạp trên mặt đất người, nhào nhào giống to, muốn đứng lên, lại phát hiện căn bản không có khả năng. Tại cổ khí thế cường này xuống, bọn hắn duy nhất có thể làm tựu chỉ dùng để thực lực của mình gắt gao chống cự ở khí thế cường đại. Đây là Lâm Long đột phá hậu thân thể không tự chủ được phát ra. Nếu cố ý phát ra khí thế, người ở chỗ này, vô luận là ai, tuyệt đối sẽ tại khi thế hạ trở thành bột phấn, rốt cục đột phá, cảm nhận được thân thể cường đại. Nhìn xem bên ngoài cơ thể kim quang, Lâm Long nội tâm một hồi kích động, sau đó hấp thu mất bên ngoài cơ thể kim quang. Lâm Long thu lại khí thế, trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Hoa Hạ, Long Kinh Thanh Hoa Đại học. Lâm Long ly khai nước Nhật sau tìm được Hạn Bạt cùng Dược Vân Tửu đã bay trở về. Hiện tại hắn đột phá, tốc cực nhanh, mang theo Hạn Bạt cùng Dược Vân theo nước Nhật bay đến Long Kinh. một phút đồng hồ đều không có muốn tới. Thần thức cũng đạt tới khủng bố 1.000 km. Có thể nói, chỉ cần Lâm Long triển khai thần thức, có thể bao trùm toàn bộ Long Kinh. Hơn nữa, thần thức cường đại, cơ bản không có đồ vật gì đó có thể ngăn cản thần trí của hắn. Trừ phi là rất nghịch thiên bảo vật. Trở lại Long Kinh thời điểm Lâm Long thí nghiệm một chút, phát hiện Long Kinh còn không có thể chống cự hắn thần thức. Thậm chí còn cho rằng phát hiện vừa ra kim khố, bên trong rất nhiều hoàng kim. Tại cổ đại, Long Kinh tựu là hoàng đế trụ sở. Các triều đại đổi thay đều là, có hoàng đế tại Long Kinh thành lập kim khố cũng chẳng có gì lạ. Lâm Long không có đánh đám kia hoàng kim chú ý, tiền tài với hắn mà nói, so cặn bã còn không bằng. Trở lại ký túc xá, đã là buổi tối 11 điểm, gặp Lâm Long trở về, Châu Bàn Tử bọn người đại ra một hơi, sau đó hỏi thượng hỏi thăm, Lâm Long tùy tiện qua loa vài câu, khó được giải thích, lão đại, người như thế nào cùng đi ra ngoài thời điểm có chút không giống với lúc trước. Chẳng lẽ ngươi lại đột phá? Châu Bàn Tử mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem Lâm Long. Lúc này mới bao lâu? Không nghĩ tới lão đại rõ ràng lại đột phá. Châu Bàn Tử cảm giác mình cùng Lâm Long so sánh với Liên Thị đều không bằng. Ha ha, là đột phá. Đi, mọi người chúng ta cùng đi ăn một bữa. Lần này đi khách sạn 5 sao. Châu Bàn Tử cùng Châu Kiệt bọn người liếc nhìn nhau, đều cảm thấy mặt trời mọc lên từ phía tây sao. Lâm Long rõ ràng cam lòng cho dẫn bọn hắn đi khách sạn 5 sao. Trước kia đi khách sạn 5 sao đều là những người khác mời khách. Lâm Long mời khách hay là lần đầu tiên? Lần đầu a hát, như thế nào? Các ngươi không đi, chúng ta đây hay là đi quán bán hàng a? Cũng là quán bán hàng đồ vật ăn ngon lại tiện nghi. Khục khục, lão đại, chúng ta hay là đi khách sạn 5 sao a? Hiện tại đã trễ thế như vậy, quán bán hàng con muỗi nhiều. Châu Bàn Tử nói ra. Đi, đem Lý Đại Nghiêu kêu lên. Lâm Long nhẹ gật đầu nói ra. Lâm Long, Lý Đại Nghiêu tại mỹ thuật tạo hình hệ. Đêm nay bọn hắn muốn tự học buổi tối. Trương Chí Duy nhìn xem Lâm Long nói ra, thằng này, tự từ ngày đó đạt được cường đại năng lượng thời điểm. Đến bây giờ, cả người khí thế đều thay đổi, thoạt nhìn thật giống như phân độ nhẹ nhàng xuất nam, nhưng nhìn kỹ, lại cảm thấy như ngủ đông. Ở ẩn mãnh hổ, Lâm Long xem xét đã biết rõ thằng này còn không có triệt để khống chế vẻ này năng lượng. Nếu triệt để khống chế, xem thường đến sẽ cùng người bình thường đồng dạng, không phải so với hắn lợi hại, căn bản nhìn không ra thực lực của hắn. Được rồi, chúng ta đây đi, đến lúc đó cho hắn mang một ít trở về. Lâm Long nói ra, đối với bằng hữu, Lâm Long hạng nhất đều là giúp bạn không tiếc cả mạng sống. Lý Đại Nghiêu tuy nhiên cùng Lâm Long mấy người nhận thức không lâu, thậm chí còn giả mạo Mao Sơn truyền nhân. Nhưng hắn bản tính không xấu, cùng Lâm Long mấy người cũng hợp, Lâm Long coi hắn là bằng hữu bình thường đối đãi, ăn cơm loại chuyện nhỏ nhặt này tự nhiên sẽ kêu lên hắn. Nói xong, Lâm Long mang theo Bạch Khiết, Hạn Bạt, Dược Vân, Mã Tiểu Linh, Châu Kiệt, Châu Bàn Tử, Trương Vũ Phi, Trương Chí Duy, đại quy mô hướng cách Thanh Hoa Đại học gần đây một nhà khách sạn 5 sao đi đến. Đi vào khách sạn, tại phục vụ viên dưới sự dẫn dắt, Lâm Long mở cái phòng, sau đó mặt mũi tràn đầy đau lòng chọn chút thức ăn. Xem Châu Bàn Tử bọn người sững sờ, không phải, lão đại, như thế nào tất cả đều là thức ăn a hát, có thể hay không điểm đạo thịt? Châu Bàn Tử vẻ mặt cầu xin nói ra, thịt, muốn ăn thịt khả dĩ, ngươi mời khách, phốc phốc. Một bên Mã Tiểu Linh trực tiếp nhịn không được cười ra tiếng. Tuyệt mỹ dung nhan trực tiếp lại để cho Châu Bàn Tử bọn người ngẩn người. Nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng. Tiểu Long, người thật sự là quá gầy rồi. Ha ha ha, Mã Tiểu Linh cười cười run rẩy hết cả người. Trước ngưỡng sau trở mình, đã lớn như vậy, nàng còn là lần đầu tiên gặp được như vậy gầy người. Người biết cái gì, tiền không thể loạn hoa. Về sau Bạch Kết, Bạch Khiết cho ta sinh con trai con gái còn muốn bú sữa mẹ phấn. Ta hiện tại muốn tồn sữa bột tiền. Lời này vừa nói ra, trực tiếp lại để cho Hạn Bạt cùng Bạch Khiết sắc mặt đỏ bừng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.